Ngạo Thế Đan Thần, chương 1691, chương 1695, Long Đế Chi Tranh. Góc truyện audio.com.gt, Long Tuyết Di nguyên bản có chút bận tâm trầm tường không giải quyết được những này thánh tôn, cho nên nàng tại thời điểm chiến đấu, một mực lưu ý trầm tường bên này. Nàng không nghĩ đến trầm tường vậy mà lại đột nhiên sử dụng ra loại này nàng trước kia đều không bái kiến chiêu số. Nhưng lại còn rất lợi hại, đặc biệt là hiện tại chiêu này, đang tại sinh ra một loại kỳ lạ hấp lực, từng chút một đem những cái tia thánh tôn kéo qua đến, khiến cho những cái tia thánh tôn khó có thể dãy dụa. Lập tức những này thánh tôn muốn bày diệt. Ở phía xa cùng Khương Thánh chiến đấu Thái Thánh trưởng giáo vội vàng đánh ra một đoàn khí sóng. Oanh hướng trầm tường cái phương hướng này, nhưng còn không có tới gần trầm tường, đã bị Khương Thánh ngăn cản xuống. Đối thủ của ngươi là ta, nhúng tay người khác chiến đấu. Đây là rất không lễ phép hành vi. Khương Thánh ha ha cười cười, dùng thần đỉnh ngăn trở Thái Thánh trưởng giáo cứu viện lực lượng. Không chỉ có Thái Thánh trưởng giáo chú ý đến trầm tường bên này chiến đấu. Lôi đế bọn hắn cũng đều một mực chú ý. Có thể theo chân bọn họ thông hành thánh tôn. Đều là phi thường ưu tú đấy. Là bọn hắn trong thế lực rất mạnh một cổ lực lượng. Tuy nói bọn hắn vây công trầm tường. Không có bao nhiêu áp lực. Nhưng bọn hắn không cho tới trầm tường vậy mà sử dụng ra loại này kỳ quái chiêu số đến. Nhưng lại phi thường đáng sợ, vừa rồi cũng đã tổn thất mấy cái thánh tôn. Bọn hắn trông thấy trầm tường dưới chân cái kia thái cực trận đồ chính đang xoay tròn. Như cùng một cái vòng xoáy như vậy thôn phệ bốn phía thánh tôn. Trong nội tâm lập tức sốt ruột đứng dậy, bọn hắn theo trầm tường trước khi chiêu số đến xem, nếu như bị hút đi vào, hơn phân nửa sẽ hóa thành một hạt viên đan dược, bọn hắn không cứu được. Trầm tường đột nhiên cảm ứng được mấy sóng lực lượng khí tức từ đằng xa tập kích đến. Cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia thái cực trận đồ đột nhiên biến lớn. Xoay tròn tốc độ nhanh hơn, đuổi ở đằng kia chút ít tập kích đến lực lượng đi tới trước khi. Bao phủ ở đám kia thánh tôn, rầm rầm rầm, vài tiếng chấn tiếng nổ, mấy cái đế cấp cường giả công kích tiến vào thái cực trận đồ về sau. Đều lập tức trị lạc, oanh đến mặt đất, sinh ra vài tiếng bạo tiếng nổ về sau, liền không có tiếng động rồi. Vô cực chi luyện, thái cực trận đồ bên trong trận vân, đột nhiên linh quang đại tránh, theo mặt đất lơ lửng đứng dậy. Hơn nữa mình phục chế ra rất nhiều cái, hình thành một mảnh dài hẹp thẳng đứng lấp lòe linh vân chùm tia sáng. A hát, từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu không ngừng xuất hiện, những cái. Tia thánh tôn thân thể bắt đầu dần dần hóa đi, bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó tuôn hướng trầm tường đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng, sau đó rất nhanh co rút lại, cuối cùng hóa thành một hạt viên đan dược. Cứ như vậy, những cái kia vây công trầm tường thánh tôn, đang cùng trầm tường quần nhau một phen về sau, toàn bộ bị đã luyện thành đan, những người khác chiến đấu y nguyên đang tiến hành lấy. Ai cũng không ngờ tới trước hết nhất chấm dứt chiến đấu dĩ nhiên là trầm tường. Còn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại có rất lớn thu hoạch, đem rất nhiều thánh tôn luyện thành đan, ngẫm lại cũng biết những cái. Kia đan phẩm chất khẳng định không thấp, trầm tường đã xong chiến đấu. Cái này lại để cho cái kia địa ngục hoàng tử cùng lôi đế bọn hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Bởi vì trầm tường chỉ cần tham gia bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn rất có thể sẽ không địch lại, thậm chí sẽ bị chém giết, nhưng là trầm tường luyện mất những cái, tia thánh tôn về sau, liền không có động tác kế tiếp rồi, mà là bàn ngồi trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện, lúc này hắn còn đang không ngừng cảm ngộ thiên luyện chi thuật. Hắn không muốn cứ như vậy đứt rời đi làm sự tình khác. Hắn thần cách bên trong còn có một chút không có luyện hóa hết đế cấp thần hồn. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa mất, thần hồn của hắn khoảng cách đế hồn sẽ gần hơn, trông thấy trầm tường khí định thần nhàn tại nơi nào tu luyện. Lôi đế bọn hắn thiếu chút nữa tức điên rồi, bởi vì trầm tường vừa mới ăn tê đan, chính là bọn họ mang đến cái kia chút ít thánh tôn. Cái kia đều là bọn hắn tâm huyết, vậy mà biến thành người khác tu luyện tăng thực lực đan dược. Tề thí bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên cao hứng, bất quá vẫn là có chút khó chịu, bởi vì bọn hắn đánh cho khổ cực như vậy. Trầm Tường cũng tại ngồi ở chỗ kia tu luyện, bất quá bọn hắn rất là bội phục Trầm Tường. Tại loại này kích liệt chiến đấu chiến trong tràng, vậy mà còn có thể tĩnh tâm tu luyện. Trầm Tường tuy nhiên tại tu luyện, bất quá hắn cũng ở vào đề phòng trạng thái. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, là hắn có thể lập tức lấy lại tinh thần đến. Cho nên hắn không cần để ý cái chỗ này phải hay là không chiến trường. Hiện tại hắn tu luyện là sử dụng thiên luyện chi thuật bên trong tu luyện tâm pháp. Trước khi đều là dùng cái khác tâm pháp tu luyện nhiều năm. Hiện tại thoáng cái thay đổi, thay thế tu luyện tâm pháp, hắn cần phải tìm đến rất nhanh thích ứng phương pháp. Hôm nay hắn dựa vào cái kia thần kỳ ngộ đạo thạch, có thể chậm rãi thích ứng qua đến. Cho nên hắn thừa dịp hiện tại trạng thái, mượn nhờ ngộ đạo thạch đem thiên luyện chi thuật bên trong luyện thần thiên mở đầu hiểu thấu đáo. Lại để cho hắn về sau vận chuyển tâm pháp thời điểm không cần như vậy cố hết sức. Long Tuyết Di dùng Bạch Long kiếm, cùng cái kia Long Đế kịch chiến lấy. Tuy nhiên thoạt nhìn tương xứng, nhưng Long Tuyết Di lại tinh tường, nếu như tiếp tục rông dài, đối với nàng phi thường bất lợi. Nàng thực lực bây giờ không kém, chỉ có điều không có lúc trước có được thần cách lợi hại như vậy. Nếu như nàng thật sự có được sâu lâu cái này Long Đế thực lực cường đại. Lúc trước nàng tại Thiên Long vực thượng diện thời điểm, đã sớm động thủ, hiện tại nàng chỉ hy vọng Trầm Tường có thể nhanh lên tu luyện chấm dứt. Tốt đến trợ giúp nàng, hiện tại thế nhưng mà một cái chém giết Long Đế cơ hội tốt. Nàng không muốn bỏ qua. Của ta đế hồn có thể sẽ là gì chứ? Tiết Di đã từng nói qua sẽ cùng chính mình sở tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn. Cùng với trong lòng mình kiên định một cái đường hướng tu luyện. Trầm Tường lúc này đã quyết định toàn tâm tu luyện thiên luyện chi thuật. Hắn đối với chính mình đế hồn năng lực càng là chờ mong. Hắn hy vọng là có trợ hắn luyện đan đấy. Thời gian từng chút một nhạt nhòa lấy. Những cái kia cường giả chiến đấu y nguyên kịch liệt vô cùng, chút nào không có yếu bớt, cái này đã tiếp tục mấy canh giờ rồi. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, song phương đều có bị thương, không hỏi qua đề không lớn, y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu. Một mực tại tìm hiểu thiên luyện chi thuật Trầm Tường, lúc này đã chậm dần tu luyện, càng ngày càng nhiều chú ý lực đều tại quan sát chiến đấu. Thiên luyện chi thuật không chỉ là luyện đan, còn có thể luyện người, đem người luyện được càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là thiên luyện chi thuật bên trong tương đối trọng yếu trung tâm nội dung. Thiên luyện chi thuật pháp môn quá nhiều, bao hàm toàn diện, xem ra về sau được thường xuyên đi tìm hiểu mới được. Trầm Tường nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mắt thường có thể trông thấy nhàn nhạt khói đen theo hắn trong miệng thốt ra đến. Cái kia đều là hắn sử dụng thiên luyện chi thuật lúc tu luyện bị luyện đi tạp chất. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn xem Long Tuyết Di chỗ phương hướng. Long Tuyết Di lúc này có chút cố hết sức. Cái kia Long Đế lúc trước liên hợp mặt khác Long Hoàng chém giết Long Tuyết Di. Khiến nàng trọng sinh, hơn nữa cái kia Long Đế còn đạt được bộ phận chí tôn Long Mạch. Đi qua nhiều năm như vậy vạn năm. Thực lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, sau khi trọng sinh Long Tuyết Di, tuy nhiên thai nghén ra chí tôn Long Mạch, nhưng y nguyên không phải cái kia Long Đế địch thủ, nàng có thể cùng Long Đế đánh lâu như vậy, đã tính toán là phi thường khó được rồi. Long Tuyết Di khôi phục trình độ, sớm đã vượt qua cái kia Long Đế đoán trước, khiến cho trong lòng của hắn càng thêm bức thiết chém giết Long Tuyết Di. Bởi vì một khi cho Long Tuyết Di thời gian phát triển, sau này nhất định sẽ vượt qua hắn, không nghĩ đến ngươi không có thần cách, còn có thể có loại thực lực này. Long Đế cao mày nói, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi sống sót. Lúc này đây ta sẽ đem ngươi triệt để chém giết, cách chương.